Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571 biến phế thành bảo. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh ngược lại lâm vào lưỡng nan tình cảnh bên trong. Cái này tại hắn chấp giáo Liverpool thời kỳ thật đúng là chưa bao giờ gặp. Nếu như từ ngăn chặn Dortmund góc độ xuất phát, hắn hẳn là đem Kanté vị trí tiến một bước lui về. Giải phóng ra Van Dijk đi cùng phòng Lewandowski, khiến Dortmund lấy Lewandowski vì trước trận điểm tựa đấu Pháp triệt để mất đi hiệu lực. Nhưng tai họa ngầm là hai điểm. Dortmund cuối cùng tại trung lộ còn có thẩm thấu truyền cắt năng lực. Tăng thêm hai cái chạy bất tử Kaba cùng Grobroy. Sahin cùng Mkhitaryan có thể chế tạo ra uy hiếp vẫn không thể khinh thường. Một cái khác lo lắng thì là đây là Liverpool sân nhà. Liverpool rõ ràng cần khai thác càng thêm chủ động tích cực đấu pháp đến tranh thủ thắng lợi. Nếu đem chiến thuật cơ sở mục tiêu thiết lập là hạn chế đối thủ, như vậy so sánh thi đấu quả truy cầu cũng muốn tương đối giảm xuống một cái cấp bậc. Cũng chính là thế hòa cũng có thể tiếp nhận, mà nếu như khai thác càng thêm cấp tiến phòng thủ cùng tiến công sách lược, như vậy Liverpool phòng tuyến sẽ tiếp nhận áp lực, sẽ tiến một bước mở rộng. Tư Đồ Vân Binh trọn vẹn suy nghĩ quyền hành 3 phút mới làm ra quyết định. Hồi lâu không từng có qua kịch liệt như thế kịch chiến. Hắn tạm thời bỏ xuống thắng bại phong hiểm lo lắng. Tại không có Suarez bối cảnh dưới, vẫn khai thác càng thêm cấp tiến đấu Pháp đến cùng Dortmund quyết nhất tử chiến. Cơ hội khó được, có thể nào lùi bước? Khua chiêng gõ trống bố trí chiến thuật điều chỉnh, Tư Đồ Vân Binh rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi chiến thuật. Sau đó khích lệ một phen sĩ khí về sau liền về tới trong tràng. Flop giữa trận lúc nghỉ ngơi đối đội bóng điều chỉnh sẽ là như thế nào? Cái này đồng dạng khiến Tư Đồ Vân Binh có chút chờ mong. Anfield phi thường náo nhiệt, fan hâm mộ bóng đá qua đủ mắt nghiện, chỉ bằng hơn nửa hiệp hai đội kịch liệt đại chiến liền đã giá trị về giá vé. Nửa chàng sau càng là có thụ chú mục, đương hai đội cầu thủ trở lại trong chàng đổi bên cạnh tái chiến về sau. Liverpool nửa chàng sau lần đầu tiến công lấy thất bại chấm dứt. Coutinho tại đường biên truyền trúng cước Pháp không thể khống chế tốt. Kết quả bị một bên khác Smelzer đưa bóng khống chế lại. Dortmund lập tức phát động khoái công. Smelzer hậu trường truyền xa. Lần này lại trực tiếp đưa bóng đưa đi trước trận trung lộ. Bởi vì Liverpool vẫn ít nhiều kiêng kỵ lấy đối phương chủ đánh đường biên sáo lộ. Ngược lại là để Lewandowski phía trước trận trung lộ đạt được khống chế bóng cơ hội. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng bỗng nhiên dơ lên một vòng ý cười. Flop bắt đầu bắt chi tiết. Tại cao hơn cấp bậc chiến thuật đọ sức bên trong, tâm lý đánh cờ là ắt không thể thiếu. Lewandowski đem Liverpool phòng thủ hấp dẫn tại trung lộ khu vực sau cấp tốc đưa bóng chuyền đi. Cánh trái. Grobroy tại Azpilicueta trước mặt cấp tốc cùng trợ công đi lên Mkhitaryan tiến hành truyền cắt. Phối hợp, lấy Lewandowski làm hạch tâm điểm tựa đấu Pháp vẫn là không có cải biến. Nhưng ở diễn sinh đấu Pháp bên trong lại tăng thêm một chút chi tiết phối hợp. Grobroy đường biên hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Mkhitaryan thẳng nhét. Tại Azpilicueta cấp tốc trở về thủ lúc hắn đưa bóng tiền hoa hồng lại đem cầu nghiêng truyền vùng. Cấm địa trước lệch trái khu vực, Mkhitaryan đoạt tại Kanté đúng chỗ chặn đường trước đó đưa bóng xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa. Sườn phải khu vực, Kaba nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu lăng không đệm bắn. Trận banh này đánh cho 10 phần có uy hiếp. Ter Stegen thả người bay nhào bên trong cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Nửa chàng sau vừa mở màn không lâu, Dortmund một lần phản kích suýt nữa sửa điểm số. Ter Stegen làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Liverpool nhìn vẫn không cách nào rất tốt ngăn chặn lại Dortmund nhanh chóng phản kích. Tranh tài chương 52 phút lúc đường Liverpool bắt đầu tiến công lúc Klopp có chút nhíu mày, bởi vì cái này thời điểm hắn chú ý tới tại Liverpool bên trong trước trận tiến công lúc Liverpool hậu vệ trái Robertson đồng đều nhanh hướng về phía trước, không giống như là cao vị áp bách phòng thủ nâng lên chọn vị trí, mà giống như là tùy thời chuẩn bị đến tiến công khu vực nguy hiểm tham dự tiến công. Robertson làm Liverpool phòng tuyến uy hiếp, tại đa số thời điểm đều chung quy chung củ, không có chút nào sơ hở hậu vệ, chỉ cần không bị đối thủ đánh sập, vậy liền trên cơ bản cũng liền không có trông cậy vào hắn có thể phát huy lớn cỡ nào tác dụng. Dù sao muốn cho hắn giai đoạn trưởng thành đầy đủ bao dung tính chất. Nhưng là hôm nay trận đấu này hơn nửa hiệp, Robertson cái này một bên bị đánh đến có chút đầu óc choáng váng. Có thể nói tác dụng hoàn toàn không có. Như vậy Tư Đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh chính là toàn diện tăng cường Robertson tiến công tác dụng, đã phòng thủ đã vô dụng, vậy liền đi tiến công đi. Đường Gareth Bale di động đến cánh trái chủ động tiếp ứng lúc Coutinho đưa bóng nghiêng truyền cho Gareth Bale, sau đó nhanh chóng bên trong cắt, ví sách bên trên đoạt Gareth Bale, Bender cùng Sahin đi giáp công Coutinho, nhưng Gareth Bale lại đem về gõ cho sải bước trợ công đi lên Robertson. Sau đó hắn cũng quay người nhanh chóng bên trong cắt đánh tới vùng cấm địa trung lộ khu vực. Tầng tầng kiềm chế phía dưới, Dortmund phòng tuyến tập trung vào trung lộ cùng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Robertson vừa ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Coutinho nhanh chóng trước chen vào. Lúc đầu ngăn cản hắn trước chen vào hẳn là Subotic. Thế nhưng là Subotic bị Gareth Bale kiềm chế. Lại là một lần kinh điển tam giác truyền lại. Coutinho trước chen vào đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Tại sở cầu lúc trực tiếp nửa quay người đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Gareth Bale tại Subotic cùng Hume giáp công hạ khó có hành động. Vọt tới trước tốc độ bị kéo riêng cản trở. Weidenfeller không kịp xuất kích, chỉ có thể đi theo bóng đá nhấp nhô chuyển hướng xa nhà chủ. Đập vào mi mắt hình tượng làm hắn tê cả da đầu. Sterling nhanh như điện chớp giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại phía trước cầu môn sau điểm khu vực tiếp ứng đến Coutinho cước này truyền bóng nhấc chân liền. Bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn cửa bên trái trụ bên trong. Góc xa, Weidenfeller dừng lại đảo ngược dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Bóng đá thẳng vào lưới ổ. Sterling quay người phi nước đại hướng góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Cười đến vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn tiếu dung liền không như vậy để cho người ta lúng túng. Sân Anfield nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giơ cao song quyền gieo hò lớn tiếng khen hay. Dortmund fan bóng đá có chút buồn bực. Sterling bọc đánh phá khung thành. Liverpool tại hạ nửa trang hoàn thành lần nữa dẫn trước điểm số. Hơn nửa hiệp dẫn bóng bọn hắn là thông qua cánh phải liên tục tam giác truyền lại phối hợp hoàn thành. Lần này bọn hắn ở bên trái đường thì cũng hoàn thành một lần tam giác truyền lại phối hợp. Phi thường xinh đẹp, Gareth Bale, Coutinho, Robertson tổ ba người thành tiến công cánh trái tiểu tam giác. Sau đó Coutinho đưa ra truyền bên trong trợ công Sterling phá khung thành. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là Robertson tiếp ứng cấp tốc. Cái này ở trên nửa tràng trong trận đấu tương đối hiếm thấy. Thường thường là tiến công mở không ra cục diện thời điểm, Robertson mới có thể rất bình thường khắc chế trên mặt đất đến đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Trên cơ bản không có cái gì uy hiếp, nhưng lần này lại khác. Hắn trợ công là trực tiếp tham dự vào dẫn bóng tổ chức quá trình. Mà lại hắn truyền bóng rất bình thường mấu chốt. Liverpool 2-1 dẫn trước Dortmund. Klopp vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, đồng thời cũng là cho Tư Đồ Vân Binh vỗ tay lớn tiếng khen hay. hắn không thể không bội phục Tư Đồ Vân Binh chiến thuật điều chỉnh tư duy. Dựa theo lẽ thường tới nói, giống Robertson cái giờ này ở trên nửa tràng bị nghiền ép. Tuyệt đại đa số huấn luyện viên đang điều chỉnh bên trong đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù. Cái này vừa vỡ phun, nhưng Tư Đồ Vân Binh dứt khoát phương pháp trái ngược, cùng kỳ hoa phí tinh lực đi lấp bù sơ hở, chẳng bằng biến phế thành bảo, để Robertson tại tiến công bên trong cống hiến ra một phần lực lượng. Cho dù này lại để Liverpool phòng tuyến tiếp nhận càng lớn áp lực, nhưng tương đối tiến công bên trong ích lợi, cái này phong hiểm cùng ích lợi tỷ suất là rất dễ dàng làm cho người tiếp nhận. Klopp cắn răng một cái, để đội bóng tại tiến công bên trong chủ công cánh phải cùng chết, một lần nữa kéo cầu về sau. Dortmund cấp tốc triển khai khoái công, Lewandowski trực tiếp kéo bên cạnh trước trận cánh phải, nhưng là tiến công lại đánh về phía cánh trái. Tại Grokroy nhanh chóng lội cầu thúc đẩy lúc, Liverpool cũng không thể không chuyển di phòng tuyến đến đối với hắn tiến hành chặn đường. Tại Liverpool phòng tuyến vừa di động về sau, Sahin trợ công đi lên tiếp ứng đến Grokroy chuyền bóng, sau đó nhanh chóng đưa bóng chuyển di đi bên phải đường. Lewandowski lần này không có sung làm điểm tựa, mà là trực tiếp trước chen vào. Kaba tiến lên một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét, Lewandowski tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng biến hướng về sau thẳng hướng vùng cấm địa. Bên trong, Benatia đến đây đối với hắn tiến hành ngăn chặn, Lewandowski quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ tìm Mkhitaryan, từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị Kante bức đoạt, chụp cầu quay người muốn lại cho ra thẳng nhét lúc. Kante nhanh chóng duỗi ra đẩy đưa bóng phá hư ra ngoài. Eriksen đưa bóng không chế lại. Liverpool phòng thủ thành công. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Kante lập công. Nếu để cho Mkhitaryan đưa bóng truyền đi, làm không tốt Dortmund lại sẽ hình thành một lần uy hiếp công cánh cửa. Liverpool bên này cho dù dẫn trước, nhưng cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Công thủ tiết tấu gần như một mực, tồi khô lạp hủ được nhanh. Sterling cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy thế công. Tại Smelzer trước mặt đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Coutinho chủ động chạy tới trung lộ tiếp ứng. Tại Bender trước mặt gót chân về gõ. Gerrard thao vào đi lên lại một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Liverpool thế công đánh cho vô cùng trôi chảy. Robertson bước nhanh trợ công đi lên đưa ra chuyền bên trong. Gareth Bale lần này tại trung lộ khu vực tranh đoạt đánh đầu thành công. Chỉ tiếc quả bóng này đỉnh cao. Sân Anfield bên trong quanh quẩn lên Liverpool fan bóng đá tiếng thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Dortmund tiếp tục cường công. Piszczek hậu trường truyền xa. Lewandowski trước trận cánh phải tiếp ứng lúc bộ ngực ngừng cầu sau lội cầu lui về bên trong cầu. Hoành gõ trung lộ, Mkhitaryan theo sát lấy một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Kaba nhanh chóng trước cắm xuống ngọn nguồn, ngừng cầu về sau điều chỉnh một bước. Lewandowski cùng Mkhitaryan đồng thời trước chen vào vùng cấm địa bên trong. Kaba truyền bên trong cầu đưa ra. Benatia phía trước điểm chen chân vào giải vây lại kém một bước. Mkhitaryan tại cầu phía trước cầu môn điểm đệm bắn công cánh cửa. Chỉ tiếc quả bóng này hắn đánh cho quá chỉnh ngay ngắn. Trực tiếp đưa bóng đưa đến Ter Stegen dưới chân. Ter Stegen đưa bóng ôm lấy về sau. Toàn trường Dortmund fan bóng đá đều vô cùng tiếc nuối. Ngay cả chính Mkhitaryan đều hai tay ôm đầu khó có thể tin. Mình thế mà bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy. Klopp mặt trầm như nước. Lúc này tựa hồ đó có thể thấy được Dortmund cùng Liverpool tại cầu thủ trên thực lực vi diệu khác. Biệt, loại cơ hội này Liverpool cầu thủ trên cơ bản sẽ không bỏ qua. Mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, nhưng khó tránh khỏi sẽ cho người đi tiến hành so sánh. Klopp dùng thời gian 3 năm bồi dưỡng được một cái thế giới cấp Lewandowski. hắn cần dùng bao lâu thời gian lại bồi dưỡng được một cái thế giới cấp Merkurgian. Mấu chốt là ở trong quá trình này, còn lại đã đánh ra tới cầu thủ chẳng lẽ sẽ không rời đội sao? Götze chính là ví dụ tốt nhất. Đây là Klopp làm Dortmund chủ soái đau lòng nhất tình trạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?